Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233 ngồi không được mấy ngày rồi. Cha, Trần công tử vừa thấy, hắn lập tức sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh nhào qua đi ôm lấy Trần lão gia, là quản sự thấy. Hắn liền gật đầu, xem ra, Trần lão gia vẫn là cao hứng, nhìn một cái. Hắn này đều cao hứng đến ngất xỉu. Cũng là, Ô Sơn trấn trên có thể ra toàn ra lợi hại như vậy nhân vật. Muốn đến lượt ta là trường. Ta cũng cao hứng, cao hứng, cao hứng cái giám a. Hắn cha rõ ràng là bị khí vượng. Trần công tử hận đến thẳng ngứa răng, kết quả lúc này. Từ lão cũng xen vào nói lời nói. Là quản sự ngài nói được không sai. Bọn họ khẳng định là cao hứng. Ngay cả lão phu cùng nhà bọn họ không có đánh quá nhiều ít giao tế. Hiện tại nhưng đều vui vẻ vô cùng đâu. Trần công tử lại nghe được trong lòng một trận bất ổn thẳng bồn chồn, các ngươi đều nói thành cái. Gì, hắn vội hỏi, cái này ngươi hiện tại không cần hỏi. Quay đầu lại ngươi sẽ biết, dù sao a, lập tức các ngươi Ô Sơn trấn trên liền phải ra đại danh. Ít nói cũng là ở tỉnh thành ra cái đại danh. Người nói này có phải hay không kiện gọi người vui mừng khôn xiết rất tốt sự. Từ lão vui tươi hớn hở đối hắn nói, Trần công tử tức khắc cũng trước mắt tối sầm. Hắn cũng hảo tưởng chết ngất qua đi tính. Chính là hắn còn trẻ, từ nhỏ lại bảo dưỡng đến hảo, cho nên chỉ là khóe mắt khóe miệng liều mạng trừ vài cái sau. Hắn liền lại chậm rãi chấn định xuống dưới, là như thế này sao? Hắn nhẹ giọng nói làm, chậm rãi cúi đầu nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Trần lão gia. Hắn trong lòng ở rít gào, cha, người mau tỉnh lại a, ra đại sự, này toàn gia cư nhiên thật sự leo lên Lạc gia. Chính là, mặc kệ hắn ngầm như thế nào ở Trần lão gia trên người véo lộng. Trần lão gia đều không có mở mắt ra, ngược lại là Lạc quản sự bên này. Ở dăm ba câu đuổi rồi này đối phụ tử sau, hắn liền lại quay đầu lại hướng Tô Nhiễm bọn họ giơ lên gương mặt tươi cười. Hảo, các ngươi mau đem đồ vật đều cho ta dọn ra đến đây đi. Ta trước mang theo này đó trở về cấp lão gia bọn họ xem qua. Các ngươi mấy ngày này cũng không cần nhàn rỗi. Tiếp tục làm, ta lại cho các ngươi lưu vài người làm giúp đỡ. Các ngươi có cái gì có thể làm cho bọn họ làm cứ việc phân phó. Không cần khách khí, Trần công tử vừa nghe lời này. Hắn trong đầu lại là một trận choáng váng, bên kia Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Hảo thái độ vẫn là như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh là quản sự xem ở trong mắt. Hắn lại lặng lẽ ở trong lòng đối bọn họ nhớ thượng một bút Tô Nhiễm tỏ thái độ xong. Lý Nhị liền mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi đem sớm chuẩn bị tốt đồ vật đều cấp dọn ra tới. Phóng tới là quản sự trên xe ngựa, là quản sự tự mình cho bọn hắn chỉ huy. Đặc biệt đương nhìn đến Lý Nhị ôm kia một con lông thỏ dệt thành bố đi tới thời điểm. Hắn một lòng đều cao cao nhắc lên, chậm một chút, tiểu tâm cẩn thận, cái này tốt nhất dùng bố bao thượng, ngàn vạn đừng làm dơ. Vừa quay đầu lại. Lại nhìn đến Tô Nhiễm lại ôm kia non nửa thất thỏ trắng mau dệt thành bố lại đây. Hắn càng kinh ngạc hô nhỏ. Cái này, người như thế nào cũng lấy ra tới. Dù sao liền non nửa thất, cũng làm không được thứ gì. Người cầm đi, chính chúng ta còn có thể dệt. Tô Nhiễm đạm thanh nói, như vậy không để bụng biểu tình. Làm đến giống như đây là một con lại bình thường bất quá vải bông dường như. Chính là trời biết, là quản sự sớm đã ở trong lòng cho nó đánh giá một con không dưới 50 lượng bạc giá. Cứ như vậy bố, lại nhu thuận lại giữ ấm, bên người ăn mặc thoải mái, mặc ở bên ngoài cũng đẹp, còn có thể nhuộm thành các loại nhan sắc, ấn ra các loại đồ án. Chỉ cần đẩy ra sau, nhất định sẽ đã chịu quan to hiển quý nhóm truy phùng. Nói không chừng giá lại có thể phiên thượng mấy phen. Liền tính hiện tại chỉ có này non nửa thất, đây cũng là trắng bóng bạc a. Hắn đều đã làm ra quyết định, này một đường trở về, hắn nhất định phải bên người mang theo này một tiểu miếng vải liêu. Thẳng đến đem nó giao cho chủ tử trong tay vị trí. Đương nhiên, hắn cũng sớm làm ra muốn hao hết sức của chín châu hai hổ mới có thể thuyết phục bọn họ đem này non. Nửa thất bố giao cho chính mình chuẩn bị tâm lý, kết quả đâu? Còn không đợi hắn nhiều lời, Tô Nhiễm cũng đã chủ động đem bố cấp ôm lại đây. Còn liền như vậy hào phóng cho hắn, là quản sự hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là cái gì tư vị, bất quá. Hắn cũng biết Tô Nhiễm nói rất đúng, nhà bọn họ nhiều như vậy con thỏ, thỏ trắng tuy rằng không quá nhiều, nhưng phòng trưng hiện tại cũng là toàn bộ tỉnh thành bên trong thỏ trắng số lượng nhiều nhất nhân. Ra, này non nửa thất bố cho hắn, quay đầu lại nàng lại có thể tiếp theo xe chỉ dệt vài. Chỉ cần con thỏ còn có, bọn họ bố liền không phải ít, cho nên, nàng căn bản là không sợ. Nhưng là đạo lý này, nhưng chân chính có thể hào phóng như vậy liền đem cực cực khổ khổ dệt ra tới bố lấy ra tới cho. Người ta, cũng đủ để thuyết minh nàng ở sâu trong nội tâm cũng đủ tự tin. Chuyện này nếu là đổi làm chính mình, là quản sự cũng không dám bảo đảm chính mình có thể như vậy sảng khoái làm ra như vậy quyết định. Như vậy tưởng tượng. Hắn đối Tô Nhiễm liền càng khâm phục, chạy nhanh thân thủ đêm này non nửa thất bố cấp tiếp nhận tới. Hảo, cái này liền giao cho ta đi. Tiểu tàu tử ngươi yên tâm, không ra ba ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi mang về tới tin tức tốt. Ngươi cũng không cần quá đuổi, chúng ta không nóng nảy. Tô Nhiễm thuận theo đem vải vóc giao cho hắn, ai nói các ngươi sốt ruột. Hắn là chính mình sốt ruột được không? Là quản sự ở trong lòng kêu to, như vậy có sẵn cơ hội. Như thế nào liền rơi xuống chính mình trên đầu hiểu rõ đâu. Hắn hiện tại ngẫm lại, còn cảm thấy có chút đầu não phát vựng, mà chỉ cần tưởng tượng đến đem đồ vật mang về sau khiến cho chấn động. Cùng với kế tiếp một loạt sự tình, hắn liền nhịn không được kích động, thật hận không thể phía sau lưng thượng bay ra tới hai chỉ cánh. Hắn này liền ôm đồ vật bay trở về đi, lại chạy nhanh lại bay trở về. Chờ bọn họ đem đồ vật đều cấp trang hảo. Hoàng thị cũng chậm rãi thấu lại đây. Nàng mang theo Liễu tỷ nhi hai chị em, ba người một người trong lòng ngực ôm một cái tiểu cái bình, là quản sự. Đây là mấy ngày nay nhà của chúng ta mới làm thịt thỏ tương. Này mấy cái bình đều là ta riêng kêu nhà ta Nhiễm tỷ nhi chiếu minh ca nhi khẩu vị làm. Tính tính nhật tử, hắn mang về những cái đó khẳng định đều đã ăn xong rồi. Hiện tại nếu ngươi đã đến rồi, ngươi liền hỗ trợ đem đồ vật mang về giao cho hắn đi. Minh ca nhi hắn chính là yêu nhất ăn nhà của chúng ta cái này tương. Hoàng thị nói chuyện, liền đem trong tay cái bình hướng hắn trước mặt đưa đi, Minh ca nhi. Đó là ai? Là quản sự ngẩn người, từ lão giải thích. Chính là tiểu công tử, a, nguyên lai là tiểu công tử, là quản sự vội vàng gật đầu, nhưng lập tức, trên mặt hắn liền hiện ra vài phần xấu hổ, lão thái thái. Cái này, hắn như thế nào hảo thuyết, lần trước từ Minh mang về những cái đó tương, kỳ thật đều kêu lão phu nhân gấp ném. Loại chuyện này, Tô Nhiễm đương nhiên cũng sẽ không nói tới thương hoàng thị tâm, hiện tại mắt thấy như thế. Nàng liền ho nhẹ thanh, đây là ta nương một mảnh tâm ý, là quản sự ngươi liền mang về đi, nếu là có cơ hội gặp được từ công tử, liền làm phiền ngươi đem tương chuyển giao cho hắn, đương nhiên. Nếu là không thấy được, bọn họ cũng sẽ không nhiều miễn cưỡng, mặt sau ý tứ không cần Tô Nhiễm nói rõ. Là quản sự cũng đã hiểu ngầm, hắn lập tức lại giơ lên gương mặt tươi cười. Hảo a. Lão thái thái ngài liền đem cái bình phóng tới ta trên xe đi. Ta tự mình cho ngài nhìn, sau khi trở về cũng mang theo trên người. Chỉ cần gặp được tiểu công tử, ta liền nhất định đem đồ vật giao cho hắn. Hoàng thị tức khắc cao hứng đến không được, liền đối hắn nói vài thanh tạ, mới vui tươi hớn hở tiếp đón Liễu tỷ nhi hai chị em cùng nhau đem cái bình cấp đặt ở trên xe cuối. Cùng kiểm kê một lần đồ vật. Xác định nên mang đều mang theo, là quản sự mới lại trịnh trọng hướng Tô Nhiễm bọn họ cáo biệt. Mới đặng xe chạy lấy người, từ lão ở bên trong giật dây bắc cầu. Cũng giúp đỡ ra không ít lực, mắt thấy chuyện này thuận lợi hoàn thành, hắn cũng thư khẩu khí, liền chậm rãi bước đi đến Trần công tử bên người. Trần công tử, Trần lão gia còn không có tỉnh đâu. Hắn như vậy nhưng không có phương tiện cưỡi ngựa trở về. Vậy làm lão phu mang các ngươi đoạn đường đi. Vừa lúc cũng là tiện đường sự, vừa rồi. Tô Nhiễm cùng là quản sự chi gian hỗ động rơi vào Trần công tử trong ánh mắt. Trần công tử cũng đã tuyệt vọng, lúc này mới dài hơn điểm thời gian. Này toàn ra người là dùng cái gì yêu pháp, như thế nào đã kêu Lạc gia tới người đối bọn họ như vậy thân cận. Thậm chí từ lão thái độ đều rõ ràng so lần trước ôn hòa không ít. Đến nỗi bọn họ cấp Lạc quản sự dọn lên xe đồ vật. Hắn nhìn lại xem, không phát hiện cái gì đặc biệt, mấy cái tiểu tay nải. Xem kia khinh phiêu phiêu bộ dáng cũng không giống cái gì đáng giá hóa. Còn có một lớn một nhỏ hai thất bố, một cái xám xịt, một cái nhưng thật ra bạch lóa mắt, khá vậy không thấy ra cái gì đặc biệt tới, thậm chí. Này là quản sự ngay cả đối hoàng thị đều khách khách khí khí. Liền tính là đối mặt chính mình mẹ ruột, hắn đều không chừng không tốt như vậy nhẫn nại. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn chính trong lòng buồn bực, lại thấy đến viên tiên sinh lại đã chậm gì gì lại đây. Thấy này hai cha con hốt hoảng nghèo túng bộ dáng, viên tiên sinh liền khóe miệng một câu, Trần lão ra đây là như thế nào lạp, sinh bệnh, cách vách thôn liền có một cái đường đại phu, y thuật cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta hiện tại đi giúp các ngươi đem người cấp mời đi theo. Trần công tử hiện tại nhìn đến viên tiên sinh liền tới khí. Hiện tại đối tượng này trương cười hì hì mặt, hắn liền càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều là người này. Nếu không phải hắn viết kia tam gia liên hoàn diễn, hắn tra đến nỗi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đến bây giờ té xỉu sao? Không cần, chúng ta này liền đi trở về. Từ lão nói muốn tái chúng ta cùng nhau đi. Hắn hoán hận từ hàm răng phùng bài trừ một câu, Nga. Vậy các ngươi liền ngồi xe đi thôi. Viên tiên sinh gật gật đầu, cuối cùng, hắn lại thấp thấp thêm câu. Dù sao, các ngươi cũng ngồi không được vài lần xe. Hết chương.